Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối mùng 4 Tết hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối mùng 4 hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Chuyến Xe Ôm Định Mệnh của tác giả Quang Triệu. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đã có bao giờ các bạn tự hỏi là con người ta sau khi chết sẽ đi về đâu chưa? Thực sự câu hỏi này đã làm đau đầu rất nhiều nhà khoa học. Họ đã tạo ra rất nhiều công trình nghiên cứu đặc biệt tìm hiểu về những vấn đề này. Thế nhưng mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán. Những lý lẽ bằng chứng của khoa học đưa ra chưa thực sự thuyết phục. Và tất nhiên cái gì chưa thuyết phục thì con người ta thường tự tìm cho mình một cách giải thích hợp lý nhất, phù hợp nhất nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi trên, đó chính là tâm linh. Giữa tâm linh và khoa học thì gần như là hai phạm trù đối nghịch nhau, bên nào cũng có cái lý của nó. Bên tâm linh thì cũng có rất nhiều cách để giải thích, tùy theo từng tôn giáo mà cách giải thích khác nhau. Theo như Phật học giải thích, chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Chết không phải là đoạn diệt hẳn, chết tại chỗ này nhưng lại sanh ở chỗ khác. Nhưng mặt trời mọc ở phương đông lại lặn ở phương tây. Như nước bị sức nóng bốc hơi, nước ấy không mất đi mà lại biến thành hơi nước tụ lại thành mây. Ngày nay với định luật bảo toàn năng lượng của thế giới vật lý đã cho ta thấy rõ được sự thật đó. Không có gì tự nhiên được sinh ra và cũng không có gì tự nhiên bị mất đi. Một hạt bụi bay, một làn khói tan, một hạt sương rơi tưởng như mất hẳn. Chúng ta thấy vậy, thế nhưng không phải vậy. Nó chỉ chuyển từ dạng này, hệ này sang dạng khác, hệ khác. Vạn hữu là vậy thì con người cũng vậy. Sau khi chết tùy theo trạng thái tâm thức mà nó chuyển sang dạng khác mà thôi. Theo Phật học thì con người ta nói về sự chết có bốn nguyên nhân chính. Một là sự chấm dứt của tuổi thọ. Cái mà chúng ta thường hiểu là chết tự nhiên, nghĩa là chết khi đến tuổi già yếu, tuổi thọ đã hết. Tuổi thọ tùy thuộc vào cảnh giới, tùy thuộc vào mỗi chúng sanh, không hạn định được số lượng nào. Người chết do hết tuổi thọ như ngọn đèn tắt vì cạn dầu. Tuy nhiên vẫn có trường hợp xảy ra, tuổi thọ hết nhưng nghiệp tái tạo của người ấy chưa chấm dứt. Ví như dầu cạn nhưng tim chưa lụn, có nghĩa là nếu năng lượng của nghiệp còn tiềm tàng, thì người ấy có thể sống tiếp, sống lay lắt trong cảnh giới ấy. Kiểu dạng như là sống thực vật hay là liệt trường liệt chiếu. Thứ hai là chấm dứt nghiệp trong kiếp này. Đây là một sự chấm dứt của sanh nghiệp hay nghiệp tái tạo trong kiếp ấy. Dù thiện dù ác, năng lực trải qua của nghiệp ấy đến lúc đó không còn diễn tiến được nữa. Phải nhường chỗ cho sanh nghiệp mới hay nghiệp tái tạo mới. Nghiệp ấy chính là tác hành tâm. Được dịch là tác hành tâm hay là tốc hành tâm. Trong dòng trôi chảy của tâm có 7 chạp tư tưởng rung động, nhưng chỉ sử dụng 5, sanh rồi diệt rất nhanh, nhưng nó khởi quyết định tâm, nắm bắt chặt tư tưởng cuối cùng, từ đó mà mang sức mạnh đẩy tâm thức đi đầu thai theo cảnh giới tương ứng. Tư tác của người ấy tạo ra lúc lâm chung có sức mạnh chi phối sự tái sinh. Vào sát na ấy lúc sanh nghiệp cũ chấm dứt, sự chết hiện ra một năng lực đặc biệt của sinh nghiệp mới. Nó tạo tác nên đời sống mới và cảnh giới mới. Ba là tuổi thọ và nghiệp cũng chấm dứt. Đây là trường hợp một người chết lúc tuổi già, đồng thời sinh nghiệp người ấy cũng chấm dứt cùng một lúc. Nếu trường hợp thứ nhất là đèn tắt do hết dầu, trường hợp thứ hai là do tim lụi, trường hợp thứ ba là hết dầu, tim ngừng đập cùng một lần. Cuối cùng là đoạn nghiệp. Đây thường là những cái chết dữ do một sát nghiệp quá nặng từ quá khứ đến lúc trổ quả. Ví dụ như chết do bom nổ, dao đâm, xe tông lửa cháy, chết đuối sức. Chúng bao gồm tất cả các loại chết được gọi là bất đắc kỳ tử. Nhưng còn có một sự chết còn gọi là những cái chết oan mà bản thân của những người chết đi cũng không hề biết mình đã chết. Đó chính là những thai nhi mà chẳng biết do vô tình hay cố ý mà những bậc làm cha mẹ họ đã xử lý bằng cách nào phá thai. Kiểu chết này thì mang chấp niệm rất nặng. bởi chúng là những hài nhi, nếu không được giải quyết triệt để thì chúng sẽ thường xuyên quấy phá gia đình của những người đó. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, chính bản thân tôi đã trải qua. Rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, ban đầu là sợ hãi, cho đến uất ức và cuối cùng là vui mừng, vì dù sao mình cũng đã giúp đỡ được những vong hồn trẻ con siêu thoát. Và cũng nói bằng thật là tôi không phải là thầy thợ gì đâu, cũng chẳng phải là đồng cô bóng cậu, nhưng cũng là người có duyên từng nhìn thấy được vong hồn, xin kể lại cho quý vị cùng nghe. Năm 2010, tôi vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ, xoay sở đủ mọi nghề kiếm tiền để trả nợ cho chủ nợ và chăm lo cho gia đình. Nói không ngoan là cuộc sống của tôi ở thời điểm đó lâm vào bế tắc. Ngày nào cũng có mấy tay xã hội đen xăm trổ đến nhà đòi nợ đe dọa. Nhưng con người ta khi lâm vào đường cùng rồi thì cũng chẳng biết sợ là gì. Tôi cũng đâm ra cổ nhây chai sạn, mặc dù áp lực tâm lý vẫn luôn đè nặng. Thì điểm ấy số nợ của tôi là gần 1 tỷ đồng chưa tính lãi, một con số khổng lồ. Cũng cần phải nói thêm rằng tôi không phải chơi bời gì, mà là làm ăn đen đủi, lao vào buôn bất động sản kinh doanh. Vẫn có câu nói thất bại là mẹ của thành công, nhưng với tôi thì thành công chả thấy đâu, mà chỉ thấy dăm lần thất bại tôi không còn gì, đến mức căn nhà cũng phải bán đi để trả nợ. Ban đầu một tay anh chị đe dọa còn liên tục mang vòng hoa đến đặt ở cổng nhà gây áp lực, rồi thì tạt sơn ném chất bẩn vào nhà. Đến mức tôi sợ quá phải mang hai đứa con về quê ngoại để lánh nạn. Chỉ còn mình tôi ở lại đó, đợi cho mọi việc ổn thỏa rồi tính tiếp. Tay anh chị này là dân xã hội đen, chuyên cho vay nặng lãi và là chủ rất nhiều quán cầm đồ thu họ khét tiếng ở khu vực Hà Đông Văn Điển. Chỉ cần nhắc đến tên của anh ta thì trong giới làm tiền ai cũng biết tiếng. Đàn em của gã thì rất đông, có mấy cửa hàng lớn, lúc nào cũng có hơn chục thanh niên xăm trổ rồng phượng túc trực đi thu họ hoặc là đi giải ngân. Cả biết tôi lâm vào tình cảnh thu tha cho nên nhiều lần cùng đàn em đến nhà. Tôi thì vốn cũng chẳng ngại ngùng gì mấy, tất nhiên cái nguyên tắc có vay có trả tôi vẫn thuộc nằm lầm, chẳng ai ăn không của ai bao giờ cái gì. Có điều lúc bấy giờ tôi đang ở trong tình thế bít bát, gần như là chẳng còn lại gì cả. Một ngày cuối năm, gã cùng với mấy tên đàn em ngồi trên chiếc xe ô tô Camry đen đỗ xịt trước cổng của nhà tôi. Bước vào nhà, mấy thằng đàn em của gã không nói năng gì, mà thằng nào thằng nấy đều đằng đằng sát khí, cố tình lộ ra vẻ đe dọa. Ăn nói thì lất cất tỏ ra rất hiếu chiến và gấu mèo. Gã đại ca kia tên là Long, biệt danh là Long Tịnh, bởi cái dáng vẻ to con như con voi còi, cơ bắp nổi cuồn cuộn, cái đầu lúc nào cũng chọc hiếu, xăm trổ vằn vện, nhìn như một con mãnh thú. Năm ấy gã ngoài 40, hơn tôi độ vài tuổi. Thế nào ông bạn, khỏe chứ hả? Chú ý giữ gìn sức khỏe như chưa? Đi đứng cho nó cẩn thận, Tết Nhất đến nơi rồi. Chúng mày có mệnh hệ gì thì số tiền kia anh phải biết tìm ai để hỏi. Long Tịnh ngất hàm vừa gõ nhịp nhịp về phía tôi. Chẳng biết ở phía sau cặp kính đen kia là đôi mắt có đặc điểm gì, mà chưa bao giờ tôi thấy Long Tịnh đại ca này bỏ kính ra bao giờ. Định mệnh cái thằng cha này ăn nói gở mồm thế nhỉ? Tôi nghĩ thầm nhưng cũng chẳng dám nói gì, chỉ ngạc nhiên hỏi lại. Gớm nữa, nay dòng lại đến nhà tôm chơi, anh uống nước đi. Với lại khoản nợ của anh em cũng chưa bao giờ cố định là không trả. Em nhớ là đến 20 tháng này mới đến hạn cơ mà. Này anh em đến nhà chơi hay là có việc gì nữa không? Để cố gắng bình tĩnh không chửi lão, bởi tự nhiên đến nhà ăn nói vớ và vớ vẩn. Chứ mày bình tĩnh đi. Anh là có lòng tốt muốn nhắc nhở chú em thôi chứ chẳng có ý gì. Này anh đi qua đây thì tiện vào thăm chú, đừng có nghĩ nhiều. Cứ đúng hẹn với anh là được rồi. Anh buồn cười nhỉ? Em xưa nay làm ăn uy tín chưa từng cù nhảy hay lệch cái gì quay bao giờ. Mà rõ là vẫn chưa đến ngày lãi mà anh. Tôi khá bức xúc nhìn chằm chằm vào cặp mắt của gã, nhưng vững cặp kính đen dày cộm nên không biết được ẩn giấu sau đó là ánh mắt như thế nào. Thế chú em mày chưa biết tin gì sao? Tin gì? Qua em say quá cũng vừa mới ngủ dậy thôi, tin gì hả anh? Tôi vội hỏi Long Tịnh, nhưng lão ta lúc này cũng tháo hẳn chiếc kính đen xuống để lộ ra một cặp mắt trũng sâu đầy lòng trắng. Nói thật là cặp mắt của Long Tịnh ai mới lần đầu gặp dễ khiến cho người đối diện trở nên ám ảnh sợ hãi. Nó rất đáng sợ, sâu hoắm và khó có thể miêu tả được bằng lời. Thằng Hưng bạn của mày nó chết rồi. Ơ, anh đùa em mà. Tôi buột miệng định chửi thề, mấy thằng đàn em đi cùng Long Tịnh nghe thấy thì cũng như có vẻ rất manh động. Lúc này chỉ cần tôi có thái độ là chúng sẵn sàng ăn thua đủ ngay. Nhưng tôi vốn chẳng phải là hiền lành gì, bởi trước kia cũng làm dân làm tiền như đại ca của chúng bây giờ. Chẳng qua lao vào mấy lô đất cát rồi kinh doanh mảng xây dựng, theo vốn cho nên mới dùng với một thằng bạn phải vay của chúng gần 200 triệu lãi ngày. Biết mình lỡ lời, tôi vội vàng xin lỗi rồi liến thoáng. À, em xin lỗi. Nhưng mà thằng Hưng vừa chiều tối qua em ngồi uống bia với nó, bây giờ anh nói nó chết anh đùa em mà. Vừa dứt lời tôi lấy điện thoại gọi hỏi cho Hưng. Thằng Hưng này vốn cũng là dân xây dựng giống tôi. Hai thằng thân nhau từ hồi còn đi học, lớn lên thì lại hợp tác cùng làm việc với nhau. Từ bên thi công, thằng Hưng thì bên thiết kế. Thế nhưng phía bên kia chỉ có tiếng thông báo, thì bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Điều này làm cho tôi khá là lo lắng. Ngay lập tức điện thoại cho Hương, là người yêu của thằng Hưng. Nhưng cô không nghe thì cô ấy bắt máy. Điều này làm cho tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Sao nào, chúng mày vẫn không tin lời của anh nói hả? Cá Long Tình lên tiếng sau đó hất hàm. Một thằng đàn em của gã tiến lên đưa cho đàn anh chiếc điện thoại Nokia. Long Tình cầm chiếc điện thoại bật lên sau đó đưa cho tôi xem. Đầm vào mắt của tôi là một hình ảnh hết sức máu me kinh hoàng. Một người đàn ông đang nằm bất động bên vũng máu, thi thể không còn nguyên vẹn. Bên cạnh là một chiếc xe máy bẹp rúm, bị vo tròn lại giống như một cục sắt vậy. Quả thật là tôi chưa từng thấy một vụ tai nạn nào kinh hoàng như vậy. Đây là gì? Tại sao anh đưa cho em xem cái này? Tôi liền cất tiếng hỏi Long Tịnh. Giọng nói vẫn còn run rẩy không tưởng tượng nổi. Người trong ảnh kia đã phải chịu đau đớn thế nào trước khi chết. Nhìn kỹ đi, bức thứ hai đấy, chính là thằng Hưng bạn của chú mày đấy. Long Tịnh lạnh lùng, cương mạnh, không chút biểu cảm, cất tiếng nói nghe như tiếng kim loại cọ sát vào nhau đến chói tai. Ấn bàn phím di chuyển, tôi nhìn thấy rõ ràng hơn. Bức ảnh này chụp cận cảnh, chiếc xe máy Dream bị vo tròn lại giống như cục sắt vụn. Thế nhưng bây giờ thì tôi mới để ý thấy biển của chiếc xe. Biển số chiếc xe này tôi cực kỳ ấn tượng bởi vì nó xấu. Theo quan điểm của tôi lúc đó là 4953. Đây là xe của Hưng mà, sao anh lại chụp được? Tôi thẫn thờ nhìn thảm cảnh của thằng bạn bị chết vì gặp tai nạn thảm khốc ở ngay đoạn đường tàu gần với ngã ba Văn Điền. Điều này làm cho tôi như muốn ngã quỵ. Gã Long Tịnh này không nói gì, còn tên đàn em của gã cũng là chủ nhân của chiếc điện thoại tôi đang cầm để nói. Đêm qua em xuống Ngọc Hồi thu họ, lúc ngang qua đường tàu Văn Điền thì gặp vụ tai nạn kinh hoàng. Cô chụp lại mấy bức ảnh về khoe vinh em, nhưng không ngờ người ấy lại là anh Hưng bạn của anh. Tên này nói ngập ngừng làm trái tim của tôi như bị ai đó bóp chặt đến mức không thở nổi. Anh Hưng đèo bạn gái hay sao ấy ngạ, bị tàu hỏa nó đâm. Cái gì chứ? Tôi gần như chết điếng, nhìn cái xe máy bị vo tròn thành một cục như vậy, chắc hẳn là bị tàu chở khách đi tốc độ cao nó đè qua. Thật lòng của tôi chẳng dám tưởng tượng nữa. Mày có nhìn thấy trực tiếp không? Tôi sững sờ nhìn về thằng đàn em của Long Tịnh. Thằng này là đệ cứng của gã, cũng là đứa có việc nhất hỏi dồn. Anh bình tĩnh buông tay ra. Nó gạt tay của tôi đang bám trên cổ của nó ra, sau đó bảo: lúc ấy em đang trên đường về nhà, thế quái nào mà anh Hưng đèo theo một cô bạn gái cố tình vượt qua barrier chắn tàu, trong khi mà đó bao nhiêu người đã dừng lại ấy, vậy mà em chịu thôi. Chẳng hiểu sao lại như vậy, giống như có ai đó cố tình đẩy chiếc xe vào đó vậy đó, rất là khó hiểu vậy. Thằng đàn em của Long Tình nhìn tôi, ánh mắt như là hồi tưởng rồi chậm chậm kể lại. Bất chợt nó chỉ tay vào vị trí của tấm hình, có một vệt sáng mờ mờ rồi nói tiếp: khi ấy em nhớ rất rõ là có ánh đèn flash lên chụp mà. Mà thế quái nào nó lạ lắm, anh nhìn kỹ xem đi, đây có phải là gương mặt của trẻ con không? Nhìn cái bức hình nó giơ lên trong điện thoại, tôi phóng to lên, quả nhiên đúng là hình dáng của một đứa trẻ. Giống, rất là giống. Lúc nãy vì quá hoảng sợ trước tin dữ cho nên tôi không có nhìn kỹ, Bây giờ khi nghe thằng này nói thì tôi mới giật mình, cảm thấy điều này là vô lý. Khi đó em cùng mấy vài người nữa chạy lại, thế nhưng mà cái tàu hỏa kia đi theo quán tính được vài trăm mét thì mới dừng lại được. Khoảng một lúc sau thì tàu hỏa tiếp tục đi. Chiếc xe máy kia hai người, một người đàn ông cầm lái thì chết ngay tại chỗ, còn người đàn bà anh ta đèo thì bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau thì ô tô cấp cứu 115 tới, đưa cô ta đi viện, còn xác của anh kia thì đắp chiếu. Thằng này vừa nói vừa run rẩy, điệu bộ rất lấy làm kỳ quái. Có lẽ nó vẫn còn ám ảnh về vụ tai nạn ở đường sắt kinh hoàng hôm trước. Được rồi, bây giờ thì chúng mày đã biết chuyện rồi. Thằng bạn của mày đã chết rồi, còn mỗi mình chúng mày thôi đấy. Liệu mà thu xếp trả cho anh đi nhé. Giọng nói đầy lạnh lùng mang theo vẻ quan tâm của Long Tịnh dành cho tôi. Nhưng tôi biết với một kẻ khát máu, chuyên cho vay nặng lãi, ăn trên mồ hôi công sức của nhiều người, thì những lời quan tâm ban nãy chẳng phải là dành cho tôi, mà là dành cho khoản nợ 200 triệu kia mà thôi. Tâm trạng của tôi lúc đó chẳng biết phải nói như thế nào cả, thế nhưng mà thực sự là hết sức hoang mang. Nói thật là bối rối, không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào, hoàn toàn trống rỗng. Long Tình đứng lên vỗ vai của tôi rồi bảo, đấy là anh dặn mày vậy thôi, cứ cẩn thận đi, lo liệu công việc cho thằng bạn của chú mày đi. Đừng có suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Mày mà toàn ra đó anh phải biết tìm ai mà lấy tiền chứ. Mà cũng quá mấy ngày lãi rồi đấy, liệu mà thu xếp. Ánh mắt của Long Tình nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi bực mình. Lúc này thì cảm giác ức chế dâng lên liền phản ứng to tiếng quát. Anh buồn cười nhỉ? Anh em làm việc với nhau đã lâu rồi, đã ai bùng chạc gì đâu. Thằng bạn của tôi còn chưa biết chính xác có phải là nó hay không. Anh đã sợ tôi không có trả rồi. Yên tâm đi, cái thằng Triệu này nói được là làm được. Có vay có trả, không thèm xin anh 1.000 đâu mẹ kiếp. Tốt lắm. Cái anh chờ là câu nói này của mày đó. Bây giờ ký cho anh mấy chữ vào đây. Dường như tôi đã bị hớ nặng, hoặc giả như lão Long Tịnh này quá quái vật, cho nên việc bị lão ta cài là không thể tránh nổi. Ký cái gì? Chả là thằng Hưng bạn của chúng mày mấy hôm trước đến cửa hàng của anh vay thêm 500 triệu. Nó bảo với anh là do mày sai đến lấy, gộp tất cả với số tiểu 200 triệu cũ với chúng mày vay trước đó. Anh đã đưa cho nó rồi, giấy biên nhận vẫn còn đây này. Lão ta bỏ ra một tờ giấy vay nợ có chữ ký của thằng Hưng, làm cho tôi choáng váng. Bây giờ công việc làm ăn của tôi không thuận lợi, lại thêm việc thằng Hưng kia nó vay thêm một khoản khác. Mà khoản vay 50 triệu kia thì thực tế là tôi không hề hay biết thằng Hưng nó lấy lúc nào. Anh đùa em mà, em có sai nó đến lấy đâu. Em chỉ biết là số tiền trước đó em và nó đến vay anh. Em đứng lên chịu trách nhiệm. Chứ anh bảo nó vay 500 triệu em cũng phải chịu sao? Thằng nào vay thằng ấy trả, anh đừng có ép người quá đáng. Tôi liền gằn giọng điệu bộ khá là cứng cỏi. Lão Long Tịnh lúc này đứng phắt lên, dí gương mặt vào sát mặt của tôi rồi đe dọa. Cứng đấy. Thế nhưng nó là bạn mày, làm ăn chung với mày. Nếu không phải nó bảo với tao là mày sai xuống lấy, tao dại gì mà cho nó vay, mày định bùng hả? Dứt lời, mấy thằng đàn em của lão tiến đến áp sát tôi, cố tình gây áp lực định dùng thịt đè người. Anh bình tĩnh đi, oan có đầu nợ có chủ, em nói rồi, em vay em trả đủ, còn khoản nào thì em không biết, em không nhận, anh đi đòi nó đấy. Cái thằng này mày cùn nhở, tao đã nói rồi mà. À mà thôi, mày liệu hồn đóng đi, đóng lãi đi rồi nói chuyện tiếp. Quả thực khi đó tôi làm gì còn tiền, thi công mấy công trình thì chưa lấy được tiền của chủ nhà, làm ăn đen đủi liên tục bị dính phốt, lại gặp ngay vận đen do tháng trước ba cậu công nhân người Sơn La làm việc cho tôi bị ngã giàn giáo, đang nằm trong bệnh viện Việt Đức, mỗi ngày điều trị tiền triệu mà chưa biết tình hình sẽ ra sao. Có rất nhiều yếu tố tác động khiến cho công việc của tôi chẳng hề suôn sẻ. Càng chẳng đã tôi phải đi lấy vay lãi nóng của mấy tay xã hội đen. Bây giờ mọi chuyện gần như tôi đã đi vào trong đường cụt rồi. Nhìn lại vẻ mặt đầy hung dữ và đầy sự đe dọa của lão Long Tịnh, cộng với đám đàn em rất báo của lão ta mà tôi cũng cảm thấy trờn. Chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Đành xuống nước nói với Long Tịnh. Anh đợi em lấy tiền của chủ thầu đã, với lại em cũng đã lệch lãi tháng nào của anh đâu. Gì mà anh căng vậy? Căng hả? Hay cho câu nói này của mày đó. Thế thằng em chưa biết tin gì sao? Không phải là căng mà là rất căng rồi đấy. Lão Long Tịnh nhìn tôi, gã tháo cầm kính đen hàng hiệu của mình ra, sau đó thì hướng mắt tịt của mình xuống nhìn tôi rồi bảo: Nếu mày không muốn căng thì mày nhận thêm cái khoản 50 triệu của thằng Hưng gộp vào đi. Tổng là 250 triệu anh bớt cho một tháng lãi. Bắt đầu từ tháng sau anh sẽ gộp lãi theo hình thức cuốn chiếu cho nó gọn. Nghe lão nói như vậy thì tôi chẳng biết phải làm sao. Tiền bây giờ thì chịu chết mà lại thêm khoản nợ lãi khổng lồ kia nữa. Thì e là mà nói thẳng ra là khó có thể mà bùng chảy bừa được của Long Tịnh. Khá này nham hiểm nhiều thủ đoạn, em cho người ta phải vào đường cùng. Đến khi đạt được mục đích thì mới thôi. Chứ không phải là dạng nhì nhằng giống tôi như ngày xưa. Mà cũng phải nói thêm rằng ngày trước có một thời gian tôi cũng có quen biết lão ta vì làm tiền cho vay. Nhưng tính tôi thì không làm được những việc nói thẳng ra là thất đức. Chưa bao giờ đánh người hay dùng mưu hèn kế bẩn để ép con nợ vào đường cùng. Thế nhưng lão Long Tịnh này thì làm được những việc đó. Chính vì vậy tôi mới phải bỏ nghề chuyển sang cai thầu xây dựng. Vì lão Long Tịnh và đám đàn em đằng đằng sát khí, tôi đành phải ký thêm khoản nợ 50 triệu của thằng Hưng nó vay. Đúng là quyết làm cam chịu mà. Sau ngày thằng Hưng bị tai nạn chết thì tôi ngày càng làm ăn bết bát, nợ nần chồng chất. Về sau phải bán căn nhà của mình đang ở. Căn nhà này tôi mua từ khi đất cát vẫn còn rẻ. Sau đó thì sẽ lên đường 3 tầng một tum, không có sổ đỏ để lấy chỗ chui ra chui vào để trả nợ. Hai vợ chồng cùng các con phải đi thuê trọ. Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua một cách buồn tẻ và cay đắng. Áp lực xung quanh tôi giống như là một sợi dây vô hình, lúc nào cũng chỉ muốn thắt chặt lấy tôi. Nhiều thì muốn nghẹt thở nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Cơm áo gạo tiền đủ thứ đã đặt nặng lên vai của vợ chồng. Nào là lo cho con cái ăn học, nào là mài chày cưới xin, dỗ chạp. Tiền với tôi khi đó cực kỳ quan trọng. Cũng may là vợ tôi là người hiểu chuyện. Cô ấy vẫn thường xuyên động viên tôi, cùng tôi vượt qua những khó khăn. Tôi làm ăn thua lỗ cũng không hề hé răng than trách lấy nửa lời. Đến cuối năm 2015, tôi đã kinh qua đủ thứ nghề. Nhưng dường như số phận đã trêu người tôi vậy. Động gì chết đó, đến mức tôi cảm thấy dường như ông trời đang muốn đùa giỡn với tôi vậy. Vay mượn dồn dập được mấy chục triệu mở cửa hàng bán quần áo thua lỗ, làm hàng ăn cũng thua lỗ, nói chung là đen đủ đường. Cứ như kiểu là có ai đó đi theo quấy phá vậy, rất là hãm. Thất bại là mẹ của thành công, dăm lần thất bại là không còn gì. Đến nước đường cùng tôi dắt chiếc xe máy cà tàng của mình ra đầu ngõ chạy xe ôm. Năm đó tôi vừa tròn 36 tuổi. Ban đầu thì định bụng làm thử một thời gian xe ôm xem như thế nào. Chứ không thể bấu víu bám trụ vào cái nghề được gọi là mài xe ra ăn được. Vì vất vả ráo mồ hôi hết tiền, chưa kể đến cạnh tranh với những thanh niên chạy xe ôm công nghệ. Thú thật là tôi định đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Thế nhưng khổ nỗi là tôi đã có một tiền án về tội đánh người gây thương tích, cho nên là tôi không đăng ký vào được. Vì lái xe công nghệ cần phải có một hồ sơ lý lịch tốt mới vào được. Thời buổi khó khăn chạy xe ôm cũng cạnh tranh kinh khủng, nghĩ mà cảm thấy chán. Nhưng tôi không hề biết được rằng chính cái giai đoạn thời gian tôi chạy xe ôm đó đã mang lại cho tôi một cơ duyên rất có hậu. Đó là cho đến tận bây giờ khi đã ổn định, nhà cửa đàng hoàng rồi, tôi cũng vẫn cảm thấy mình may mắn. Bởi vì nhặt được một thứ mà có nằm mơ, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng chính đó lại giúp cuộc đời của tôi rất nhiều. Thứ đó chính là một hồn ma. Căn nhà trọ của tôi nằm tại ngoại thành của Hà Nội, cũng khá gần với nhà cũ ngày xưa tôi bán. Thỉnh thoảng đi nhìn qua nhìn lại, tôi vẫn tiếc ngẩn ngơ. Qua vài lần sửa chữa lại căn nhà bây giờ nhìn rất đẹp, nhiều lần tôi bảo với vợ: Em cũng thấy tiếc anh ạ, biết bao giờ mình mới hết phải cái chịu cảnh đi nhà thuê như vậy, mọi thứ đều rất khó khăn. Nhìn vợ tôi mắt đỏ hoe, hai đứa còn nhèo nhóc, làm cho tôi phải cố gắng hơn nữa, Bởi dù sao thì mình vẫn là trụ cột gia đình, phải gánh vác. Bao nhiêu khoản chi phí cộng thêm những thứ phát sinh làm cho gia đình của tôi bị áp lực. Sinh sống ở thủ đô cho nên cái gì cũng đắt đỏ. Tiếng là ngoại thành thế nhưng chi tiêu cũng chẳng kém nội thành là bao. Em yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi. Qua cơn bí cực rồi đến hồi thái lai. Ông trời cũng chẳng tiệt đường sống của ai bao giờ. Anh cố gắng không để ba mẹ con phải vất vả thêm nữa. Câu này anh nói với em bao nhiêu lần rồi anh thấy không? Bây giờ chúng ta cũng chẳng còn gì cả. Đến cái nhà cũng phải bán đi để trả nợ. Anh xem lại đi. Bây giờ phải chạy xe ôm kiếm sống. Một ngày anh chạy được bao nhiêu tiền chứ? Có đủ để sửa xe và mua thuốc chữa bệnh hay không? Vợ tôi có lẽ uất ức cũng đã lâu rồi. Nay mới có dịp được phát tiết. Âu thì cũng là tâm lý chung cả. Tôi không giận cô ấy mà chỉ trách bản thân của mình vô dụng. Đến nước này rồi mới cảm thấy hối tiếc. Đúng là ngày trước kiếm vài trăm ngàn thì chả bao giờ có thể mua được nhà ở Hà Nội. Vợ tôi thì cũng chỉ làm công nhân của một xí nghiệp sản xuất giày mà thôi. Lương thì cũng chỉ ba cọng ba đầm. Tôi cũng không hiểu rõ cô ấy đã phải áp lực đến mức độ nào. Bản thân của tôi cũng vậy. Thời điểm chạy xe ôm, nhiều khi dắt xe máy ra ngoài đường, trong ví chẳng có nổi 200 ngàn. Nghĩ lại thời gian trước tôi mới thấy tiếc về những gì mình đã đánh mất. Nhưng cuộc đời mà lên voi xuống chó là thường. Tôi cũng không tin một người đa tài dám làm dám chịu như mình lại không thể khá lên được. Chỉ là chưa gặp cơ hội mà thôi. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi tối hôm ấy là dịp Tết cuối năm. Trời mùa đông rét cắt da cắt thịt. Đang ngồi chờ khách ở bến xe thì hướng đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm dòng người đi trước mặt mà tôi buồn rười rượi. Bởi từ sáng đến giờ cũng chỉ lèo tèo được vài chục ngàn. Mà cũng sắp Tết rồi, cái gì cũng cần tiền. Cứ tình hình này e rằng chẳng có nổi một nồi bánh chưng. Trong đầu không khỏi trách móc bà thầy bói dạo nọ đã từng phán đúng rồi, là năm nay tôi sẽ đổi vận, sẽ gặp được quý nhân phù trợ, và người này rất đặc biệt, cũng chính là con nuôi của tôi. Điều này làm cho tôi rất bức xúc. Tất nhiên là tôi cũng chẳng phải là người mê tín, thế nhưng mà sự việc liên tục làm ăn thua lỗ, gặm vận đen liên miên, khiến cho vợ của tôi đi xem bói. Thế vợ tôi nói như vậy thì tôi liền bật cười tự giễu bản thân của mình. Đúng lúc này thì từ phía xa một cô gái ăn mặc khá sành điệu, giọng nói miền Trung tiến lại với tôi rồi bảo: "Anh ơi, anh chạy xe hả? Chở em ra sân bay đi nhanh hộ em với." Tôi đoán cô gái này còn rất trẻ, gương mặt bịt khẩu trang, thế nhưng qua giọng nói và dáng vẻ thì chỉ tầm ngoài 20 tuổi mà thôi. Ngay lập tức tôi liền xuống xe trèo kéo, bởi vì có thể đây là gà mà mình có thể chăn được. Chạy xong quốc này tôi có thể hoàn thành chỉ tiêu mà mình tự đặt ra. Mỗi ngày ít nhất phải bỏ ra đường vài trăm ngàn đút lợn sau khi trừ đi hết mọi khoản chi tiêu. "Em đi một mình sao? Nào đưa đồ đây anh chẳng lên xe, yên tâm đi. Anh chạy xe xưa nay vừa an toàn vừa nhanh, em không cần phải nghĩ đâu." Tôi vừa nói vừa nhấc cái vali của cô gái lên xe, sau đó thì buộc ở phía sau cẩn thận. Chiếc vali màu đen khá là xịn sò, tôi đoán bên trong đựng quần áo và ít đồ cá nhân. Sau khi chặn vali lên xe thì tôi bảo: "Từ đây lên sân bay Nội Bài khá là xa, bây giờ cũng muộn rồi, em cho anh xin 300 ngàn được không?" Tôi cố tình nói giá cao hơn để cô ta mặc cả xuống là vừa, bởi vì thời điểm đó những người xe ôm truyền thống như chúng tôi hay bị cướp khách là bởi vì những người chạy xe ôm công nghệ. Vì giá cả cạnh tranh cũng nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà giữa hai phe thỉnh thoảng vẫn có những cuộc va chạm vì tranh cướp khách của nhau. "Ok anh à, anh cứ nhanh lên cho em là được, tiền nong không quan trọng đâu." Cô gái nhẹ nhàng cất lời, ôi chào, tiếng nói của cô ta mới ngọt ngào làm sao. Tôi lúc đó nghĩ lại rằng mình bị hớ, tại sao không đòi 500 ngàn hoặc 1 triệu mà chỉ có lấy 300 ngàn. Suy nghĩ lúc bấy giờ làm cho tôi cảm thấy mình khá là hèn mọn, tham lam. Quãng đường này nếu theo cước phí của mấy tay chạy xe công nghệ chỉ hơn 100 ngàn mà thôi. Tôi đã đòi đến tận 300 ngàn. Cô ta đồng ý rồi, Bây giờ tôi lại còn muốn đòi hỏi thêm. Quả nhiên là lòng tham của con người ta không bao giờ có điểm dừng. Nó giống như một nấc thang, chẳng bao giờ biết đâu là điểm dừng cuối. Chiếc xe nổ máy lao vọt về hướng Phạm Hùng và đi về phía cầu Thăng Long. Vừa đi tôi vừa bắt chuyện tỏ ra khá thân thiện. Em đi đâu mà vội vậy? Anh nghe giọng của em không phải là người ngoài này. Em là người miền Trung à? Vâng ạ, em là người Quảng Nam. Nay nhà em có việc gấp, gia đình của em gọi về anh ạ. Anh có thể đi nhanh hơn được không? Anh làm ơn tập trung lái xe đi. Vừa đi vừa nói chuyện thế này không có an toàn đâu anh. Nghe cô gái nói vậy tôi liền cứng họng, có vẻ như cô gái này không muốn bắt chuyện với người lạ ấy, khá là khó tính. Lúc bấy giờ là tầm khoảng 8 giờ tối, cho nên đường xá cũng vắng vẻ. Cứ theo con đường Phạm Hùng tiến thẳng về cầu Thăng Long, chiếc xe của tôi phóng một mạch sang đến Đông Anh. Những cơn gió lạnh buốt, trời giáp tiết u ám, không gian đã quánh tối thui. Giờ này phi lên sân bay cũng khá là muộn, cho nên tôi cũng cố gắng đi nhanh hơn một chút. Ở ngay bên đường, những cột đèn cao áp vàng vọt đang chiếu xuống, thỉnh thoảng có những chiếc ô tô hoặc xe máy đi ngược chiều. Giờ này cũng chẳng có mấy ai lên đây vì đường này khá là vắng vẻ. Qua cầu Thăng Long một đoạn thì trời bắt đầu chuyển mưa, từng cơn gió mang theo mưa khá nặng tàn vào trong mặt của tôi, khiến cho tôi rùng mình nhìn qua gương chiếu hậu hỏi cô gái ở đằng sau: em có lạnh không? Lạnh thì có thể mặc áo mưa. Thế nhưng cô gái dường như suy nghĩ một điều gì đó, gương mặt thì tái nhợt, hình như đang khóc thì phải, mà cũng có thể do nước mưa tàn vào mặt. Thế nhưng kỳ lạ là cô ta chẳng hề quan tâm đến, có vẻ như tâm trí của cô ấy đang lo lắng hay là suy nghĩ về điều gì đó, giống như là một người mất hồn rất là khó diễn tả được bằng lời. Tôi liền đi chậm lại tấp vào lề đường, mục đích là mặc áo mưa, bởi vì mà lúc này trời bỗng nhiên chuyển mưa. Này anh, em có hai bộ áo mưa đấy, em mặc một bộ nhé. Thế nhưng thật kỳ quái, cô gái không hề phản ứng gì cả, chỉ chăm chú nhìn về phía sau. Điều này làm cho tôi cảm thấy kỳ lạ, cho nên cất tiếng hỏi: em không lạnh à? Mặc áo mưa vào không ướt hết bây giờ. Em nhìn gì vậy? À không, em không sao. Anh có áo mưa thì cho em mặc cũng được, em cảm ơn anh. Vừa nói cô gái vừa đưa tay đỡ lấy bộ áo mưa mà tôi đưa cho. Nhưng gương mặt và thái độ của cô ấy thì khác lạ, cứ nhìn lén lén về đằng sau, giống như có ai đó đang theo dõi hoặc đuổi theo mình vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một vị khách hàng nào lại kỳ quái như vậy. Đi thôi, lên xe đi em. Nén nỗi nghi hoặc và trong lòng, tôi cùng với vị khách kỳ lạ kia tiếp tục cuộc hành trình đi đến sân bay Nội Bài. Quãng đường bây giờ chỉ còn tầm 2/3 nữa. Ở đây thì cực kỳ vắng vẻ. Đi vài cây số mới thấy có một chiếc lều dựng tạm, người ta bán quán nước dọc đường mà thôi. Tầm này thì cũng chẳng còn ai bán nữa rồi. Mà kể ra cũng là chẳng hiểu sao, cả một quãng đường dài như vậy, tôi không hề nhìn thấy một chiếc xe máy hay là một chiếc ô tô nào chạy cùng mình, hoặc kể cả là ngược chiều. Cứ như kiểu đây là một vùng sâu vùng xa. Nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, trong đầu của tôi lúc bấy giờ chỉ muốn vị khách này lên đến nơi rồi tôi quay trở về nhà mình mà thôi. Vừa đói vừa rét, cộng với cái cảnh đi về nhà phải đối mặt với gương mặt không mấy thoải mái của bà xã khi không đạt chỉ tiêu ngày hôm đó, tôi thực sự cảm thấy rùng mình. Tiếng thế nhưng tôi cũng sợ vợ ra phết chứ đùa đâu. Nhưng mà may mắn mà gặp được vị khách xồm cuối ngày làm cho tôi phải cố gắng. Thôi thì vì tương lai con em chúng ta, cuộc sống mà. Anh ơi, cho em dừng lại đoạn này, em đi vệ sinh. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng cô gái nói làm cho tôi khá bất ngờ. Đoạn đường này còn cách sân bay Nội Bài tầm 5-6 cây số nữa. Ngay đoạn chân cầu vượt xung quanh là bãi tha ma. Trong đầu của tôi không khỏi có những suy nghĩ khác thường. Nhưng tôi ngay lập tức gạt phát những suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi. Bởi vì sau lưng của tôi còn có gia đình vợ con. Điều khó hiểu là khi dừng xe lại, tôi thấy cô gái quay về phía chiếc vali, lục lọi gì đó lấy ra một bịch ni lông màu đen, sau đó thì đi về phía dưới chân cầu vượt. Tôi liền bật cười, mấy năm làm xe ôm nhưng cũng chưa bao giờ gặp một cô gái tự nhiên nào như vậy. Nói thật, tôi tuy là nam giới, thế nhưng là tài xế, nhưng cũng chưa bao giờ đang đèo khách, nhất là khách nữ, mà khách lại bảo mình dừng lại để đi vệ sinh. Đường này cô gái kỳ lạ kia thật khó hiểu, mà nhất là đoạn đường này vắng vẻ ngay gần bãi tha ma. Tôi cũng tranh thủ lúc bấy giờ hút điếu thuốc chờ đợi cô gái. Nhìn xung quanh từng ngôi mộ chi chít phía xa, dưới ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt, phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt cực kỳ ảm đạm. Không gian xung quanh vắng vẻ tột cùng. Những con thiêu thần, những côn trùng lao vào trong bắt sáng, thỉnh thoảng tạo nên những tiếng động rất lớn ngay trên đầu, làm cho tôi giật mình. Hút nửa điếu thuốc, không thấy cô gái kia quay lại, tôi liền gọi. Em gì ơi, anh lên làm gì mà lâu vậy? Nhưng mà gọi đến lần thứ ba không thấy cô gái lên tiếng. Tôi lúc này bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Trong đầu của tôi lúc này nhảy số linh tinh. Lẽ nào là mình gặp cướp? Ngay lập tức bản năng trong người của tôi lấy con dao gấp bấm mà lúc nào cũng rất là cặp quần. Quân tử phòng thân, chẳng may đen đuổi bị quấy ở đây thì đúng là hít hơi. Em ơi, ra đi, anh không đợi được nữa đâu. Tôi đứng ở trên cầu rồi gọi lớn. Chết mẹ rồi, hai con bé này nó định bùng cuốc xe này. Tôi không khỏi hoảng hốt, mẹ nó khéo bị lừa cũng nên. Vì những chuyện về lừa đảo trong cánh xe ôm thì hàng ngày tôi nghe anh em kể với nhau chẳng có gì lạ. Đại ông còn bị cướp xe chứ trà đùa, mẹ nó kiểu này thì hỏng. Tôi nhìn khắp xung quanh, trên tay vẫn còn lăm lăm con dao bấm, trả lại cho chiếc xe máy của mình nổ máy rồi bấm còi Vega loạn xạ cả lên. Khi vừa quay tay lái về vị trí cô gái định lợi dụng chiếc đèn pha tìm kiếm cô gái, thì bất ngờ lúc này cô gái xuất hiện phía sau lưng, giọng nói một cách nhẹ nhàng. Em đây, anh thông cảm nãy giờ em đau bụng quá, hơi lâu anh ngạ, đi thôi anh. Tôi liền ngơ ngác nhìn về cô gái này thật kỳ lạ, nhưng cô không dám có phản ứng gì, chỉ gật đầu, sau đó hai người lại lên xe đi tiếp. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm qua gương chiếu hậu, cô ta ngoái lại phía sau, điều bộ cũng khá là khả nghi. Trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác bất an, khó diễn tả được bằng lời. Bởi vì từ khi cô gái lên xe, cứ làm cho tôi cảm thấy rất kỳ quái. Cảm giác người này có cái gì đó bất thường và bí hiểm. Tôi và cô ta không nói chuyện gì nữa, chỉ tập trung lái xe. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía gương chiếu hậu để quan sát nét mặt của cô gái này. Nhưng mà để ý cô ấy không hề chú ý, thỉnh thoảng vẫn ngó về đằng sau. Nét mặt như là hối tiếc và đau lòng lắm. Mà cũng chẳng biết có phải như vậy nữa không. Lên đến đoạn đường đôi gần sân bay, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì đã gặp được xe cộ đi lại nhiều hơn. Cả quãng đường kia thì lạ lùng thay, chẳng hề gặp một chiếc xe nào, kể cả ngược chiều cũng không hề có. Chưa bao giờ tôi gặp phải trường hợp như vậy cả, vô cùng kỳ quái. Sau khi thanh toán tiền lấy hết đồ xuống, cô ta quả nhiên rất hào phóng. Cậu ta đưa cho tôi 500 ngàn rồi cảm ơn. Tôi không có ý định lấy, cơ mà nghĩ cả quãng đường hơn 20 cây số. Xe đi không chạy về mà không có khách thì tôi cũng cầm lấy. Công sức này cũng xứng đáng mà. Với lại đi kiếm tiền chứ có phải đi chơi quái đâu. Tôi cũng cảm ơn cô ta, sau đó thì vòng xe chạy qua bên đường bên kia để trở về. Ngồi hút thêm một điếu thuốc nữa, tôi bắt đầu dòng xe đi vòng mục đích là kiếm có ai đó về cùng đường không. Bởi cả quãng đường dài đến như vậy, lén vén mà đò thì gặp được khách quay trở về Hà Nội thì cũng tuyệt vời. Thế nhưng đợi gần thêm tiếng đồng hồ chẳng có ai, cho nên bắt đầu quyết định đi về đường cũ, trong đầu không khỏi cảm khái về cuộc đời. Ngày xưa lúc lên vòi thì có cả ô tô riêng, ấy vậy mà bây giờ con tàu xoay vần chuyển biến không ngờ. Thì cũng không thể ngờ được chỉ vài năm sau, tôi từ một người có nhà cửa đàng hoàng, kinh tế khá mạnh, đợi anh em bạn bè nhìn bằng một con mắt kính nể, ấy vậy mà bây giờ mất hết tất cả, giờ đây lại phải làm nghề xe ôm quèn, nhặt nhạnh từng đồng nghìn một chi li tính toán chất bóp. Nhiều khi anh em bạn bè nó mời đi uống nước, tôi cũng ngại chẳng muốn gặp, bởi những ánh nhìn của nó dành cho tôi, đúng là cuộc đời, đúng là định mệnh. Lúc này thì điện thoại của tôi đổ chuông, tôi bỏ ra để xem. Thấy người gọi là vợ thì liền bật máy đi nghe. Bên trong là tiếng của đứa con út. Bà đã về chưa? Tôi lúc này liền trả lời. Bây giờ mới từ sân bay về vừa trả khách. Tầm gần một tiếng nữa là có mặt ở nhà. Ba mẹ con cứ ăn cơm trước đi, không phần bố đâu. Ngoan nghe chưa, để bố về rồi hãy ngủ. Tôi nghe thấy tiếng ba mẹ con ở đầu dây bên kia mà thầm cảm thấy hạnh phúc. Nhiều khi trong cuộc đời đó bão táp mưa sa là vậy, thế nhưng chỉ cần có gia đình ở phía sau rồi cuối cùng cũng sẽ vượt qua được tất cả. Hôm nay có thể lên voi, mai có thể xuống chó, thế nhưng bên cạnh vẫn có gia đình thì đó chính là động lực giúp ta phấn đấu, thậm chí là quên đi những bon chen bộn bề của cuộc đời. Chiếc xe của tôi điều khiển lại vòng trở về con đường cũ. Con đường này bình thường cũng vắng vẻ nhưng bây giờ càng vắng hơn. Một mình tôi cũng rất tập trung vừa lái xe quan sát, không dám đi quá nhanh. Ở phía trước là màn cây cầu vườn ban nãy, cô gái kia đi vệ sinh, tôi nhớ lại mà bật cười. Khi vừa qua cây cầu, mắt của tôi sáng lên một cách cực kỳ, bởi vì đập vào mắt tôi để nhìn thấy một chiếc vali. Tôi lập tức dừng xe lại nhìn xung quanh, không hề thấy có người nào cả. Lúc nãy rõ ràng đứng ở vị trí này đợi cô gái đi vệ sinh, thế nhưng mà không hề thấy chiếc vali này. Tại sao bây giờ nó lại có mặt ở đây? Điều này là như thế nào? Trong lòng của tôi mừng húm, nói thật ra tôi là một kẻ thèm tiền, rất thèm tiền. Trong đầu không khỏi nghĩ rằng đó là một vali tiền. Cũng chẳng phải là người tốt, chẳng thể nào tốt được khi hoàn cảnh gia đình của mình vẫn còn nghèo. Vẫn có câu nói, tràn bát thì mới ra mâm. Khi mà mình còn vất vả, vợ con của mình nheo nhóc, không nhặt nhạnh thì chỉ có là đồ ngu. Đừng có ai nói tài, dưới đồng không mông quạnh người không qua lại, chẳng có ai biết là ai. Cứ một chiếc vali rơi ra giữa đường như vậy, mà không nhặt thì họa chỉ là dở hơi, tấm tờ mà thôi. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi để chiếc xe máy nổ rồi quay lại chiếc vali. Nhặt nó liền, sau đó nhanh chóng đặt lên khung xe rồi vọt thẳng. Trong đầu của tôi không khỏi dâng lên một niềm vui và hy vọng. Biết đâu là trong này là tiền vàng hoặc là một thứ gì đó có giá trị thì sao? Mà thực ra tâm lý chung của con người ta là như vậy. Khi thiếu cái gì thì ước mong cái đó. Lúc bấy giờ tôi đang thiếu tiền, cho nên trong đầu của tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến tiền. Làm thế nào để ra thật nhiều tiền để lấy lại những gì mình đã mất mà thôi. Vừa đi tôi vừa vuốt về cái vali, hy vọng lần này sẽ không làm cho tôi thất vọng như lần trước. Có lần tôi nhặt được chiếc ba lô ở đường cao tốc, cũng mang trong mình một hy vọng lớn. Nhưng thế quái nào mở ra thì chỉ thấy toàn là quần áo lót và băng vệ sinh. Chẳng hề có cái gì có giá trị cả. Những lần này thì khác. Trong suy nghĩ của tôi ngẫm lại lời vợ mình nói dạo trước là đi xem bói. Bà thầy bói đã từng vắn rằng chắc chắn năm nay tôi sẽ gặp người vô cùng đặc biệt, là quý nhân phù trợ, là ân nhân giúp tôi qua cơn bị cực này. Nếu quả thật là như vậy thì tôi nguyện thành tâm mà đến tận nhà bà ta để hậu tạ, hứa sẽ thành tâm mà theo hầu. Đúng lúc này thì bên tai của tôi vang lên tiếng của trẻ con khóc, nghe cực kỳ thảm thiết. Điều này làm cho tôi vô cùng khó hiểu. Nơi đồng không mông quạnh hoang vu vắng vẻ thì làm quái gì có trẻ con khóc được đây. Lắc đầu suy nghĩ mình nghe nhầm, tôi không mấy quan tâm mà cố gắng suy nghĩ về đứa con ở nhà, chúng đang đợi tôi trở về. Nhưng quái là tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, tiếng khóc ngặt nghèo cứ văng vẳng lọt vào tai. Điều này là thi quái nào đây? Dừng hẳn xe lại, tôi ngó nhìn xung quanh, chẳng hề có gì ngoài trừ ánh đèn vàng mờ nhạt trên đầu. Ngẩng mặt lên nhìn lên bóng đèn cao áp, những hạt mưa xiên xẹo đâm vào nhau khá nặng, làm cho tôi rùng mình. Mà thi quái nào hôm nay rất kỳ lạ, kỳ lạ một cách đầy khó hiểu. Từ khi tôi gặp vị khách nữ bí ẩn kia, cả một đoạn đường dài như vậy không hề gặp bất cứ một chiếc xe nào, kể cả đường ngược chiều. Điều này... Tiếng khóc đó lại vang lên. Lần này nó rất rõ ràng, giống như ở ngay bên tai của tôi vậy. Đúng lúc này tôi thấy phía trước mặt của mình có một đứa bé đang lấp ló sau cột đèn. Đứa bé này chỉ tầm khoảng mấy tháng tuổi, tôi cũng không rõ ràng lắm, trên người của nó không hề mặc gì cả. Dưới tiết trời mưa gió lạnh lẽo thế này thì kẻ nào đã đặt đứa bé ở đây đúng là ác quỷ. Ngay lập tức tôi chạy lại mà không kịp suy nghĩ gì cả. Có lẽ vì ở trong hoàn cảnh của tôi, bất cứ một người làm cha mẹ nào thấy vậy cũng muốn cứu nó. Nhưng rồi tôi chạy lại thì hoàn toàn lại chẳng thấy gì cả. Cứ như là kiểu mình bị hoa mắt vậy. Nhìn quanh quẩn một hồi không thấy gì, tôi nghĩ chắc là mình mệt quá cho nên gặp ảo giác mà thôi. Chứ thật lòng khi đó tôi không sợ. Tôi không nghĩ là mình gặp ma gặp quỷ gì đó. Ma quỷ gì ở cái thời đại này đây? Tôi vô cùng bài xích việc mê tín dị đoan, vẫn luôn quan niệm rằng chết là hết, làm gì có ma quỷ, vớ vẩn. Thế nhưng lần này cũng khiến cho tôi có một cảm giác trần trần. Tôi bình tĩnh rút ra một điếu thuốc nữa rồi châm lửa. Thế nhưng vẫn để ý chiếc vali trên xe, sợ rơi mất thì bỏ mẹ. Định bụng hay mở ra kiểm tra luôn vali ở đây. Thế nhưng suy nghĩ đó tôi dập tắt ngay lập tức. Đành quay xe trở lại. Đúng lúc này thì bóng điện cao áp trên đầu chớp tắt liên tục. Tôi cảm thấy mình hơi hoảng. Nói không sợ là bốc phét, cho nên lập tức nổ máy phóng xe đi. Liếc mắt qua gương chiếu hậu, ở phía đằng sau không hề có gì, hoàn toàn vắng vẻ. Nhưng ở vị trí cây cột đèn phía đó, ánh sáng vẫn cứ chập chờn chớp tắt liên tục. Điều này thật là khó hiểu. Khi về đến nhà cũng tầm khoảng hơn 9 giờ tối, vì ở xóm trọ, ngõ lại sâu, cho nên vào đến đầu ngõ tôi phải xuống xe tắt máy, sợ gây ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, từng cơn gió tạt vào người khiến cho tôi lạnh buốt. Móc trong người ra chiếc chìa khóa cầm, tôi liền nhẹ nhàng mở cửa để đi vào. Nhưng thật sự kỳ quái, một cảm giác lạ lùng hết mức làm cho tôi hoang mang. Rõ ràng là tiếng của trẻ con, lần này nó cười chứ không hề khóc, có vẻ như là đang vui mừng. Điều này khiến cho tôi khá là ngạc nhiên, tìm kiếm xung quanh thế nhưng mà hoàn toàn chẳng hề thấy đứa trẻ con nào ở xung quanh đây. Lẽ nào là mình nghe nhầm, này sao vậy nhỉ, hay là mình gặp ma? Tôi liền dùng mình nghĩ lại cả quãng đường đèo vị khách nữ kia, nó thật hoang đường. Chẳng biết tại sao nó khiến cho tôi cảm thấy hoang mang thực sự. Không lẽ nào... Đúng lúc này thì từ trong nhà có ánh đèn vọt ra. Vợ tôi từ bên trong đi ra nhìn tôi rồi hỏi: sao anh nay về muộn vậy? Em chưa ngủ sao? Ngủ thế nào được chứ? Anh về nhà đi, rửa ráy chân tay rồi còn ăn cơm. Em phần anh cơm đấy, nhanh lên không là lạnh. Cả ba đứa nó cũng đang đợi anh. Vợ tôi nói bằng một giọng đầy quan tâm, khiến cho tôi dâng lên một cảm xúc vô cùng ấm áp. Hạnh phúc là cái quái gì đâu xa, cho dù là ngoài đời bon chen tranh đấu như thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn là hậu phương vững chắc. Nó cũng chính là điểm tựa cho mỗi con người chúng ta biết rằng nhà chính là nơi để về, mặc dù tôi đang ở nhà thuê. Ờ, đây là cái gì vậy anh? Sao lại có cái thứ này ở xe? Ai gửi à? Và tôi liền cất tiếng hỏi khi mà nhìn thấy chiếc vali trên xe của tôi. Tôi lúc này liền giơ một tay lên ra dấu im lặng, hất hàm ý bảo vợ vào trong nhà để nói chuyện. Gương mặt của tôi cũng không giữ được bình tĩnh. Trong đầu của tôi lúc này đang hình dung ra viễn cảnh trong chiếc vali chứa đầy tiền. Ánh mắt cũng liếc nhìn nó đầy hy vọng. Và trong nhà dừng xe ở dọc hành lang, thì tôi nhét chiếc vali ở dưới gầm giường, sau đó thì ăn cơm. Ba đứa trẻ vẫn còn chưa ngủ, chờ với chúng một lát rồi tôi ăn cơm. Quá nửa đêm sau khi mà đám trẻ con ngủ hết, tôi bấu tay của vợ sau đó thì thào, nói nhỏ nhẹ hết sức có thể, giọng nửa đùa nửa thật. Em ơi, em có nhớ lần em đi xem bói, thầy bói kia nói gì không? Vợ tôi lúc này liền ngơ ngác hỏi. Nói gì em cũng chẳng nhớ, mà nay anh đi làm thế nào, có gì vui hả? Cái vali kia anh mang về là như thế nào? Chúng ta sắp giàu có rồi em. Thôi đi ông, bốc phét nó vừa thôi. Vừa nói vợ tôi vừa liếc mắt nhìn, liếc về phía gầm giường đang giấu chiếc vali lúc nãy tôi dúi vào. Chắc hẳn lúc này vợ tôi khá là ngạc nhiên. Anh nói thật mà, đùa gì đâu. Anh chưa mở nhưng bên trong anh nghĩ có vật gì đó có giá trị lắm. Em nhìn cái vali có khóa số, nhìn mấy kính con thế kia cơ mà. Nhưng mà anh lấy nó ở đâu ra? Anh chẳng lấy ở đâu cả, anh nhặt được nó ở trên đường, em thấy kỳ lạ không? Vợ tôi nhìn tôi rồi sau đó nhìn qua cái vali. Quả thật bây giờ mới có thời gian để ý đến cái vật này. Nó không quá lớn, khá nặng và được thiết kế vô cùng sang trọng. Có điều là cái khóa số nếu không có mật mã thì e là không mở ra được. Mà đã không mở ra được thì chẳng nhẽ lại phá hỏng thì phí lắm. Lúc này tôi mới ngớ người ra chưa biết phải làm như thế nào. Vợ tôi cũng vậy. Cả hai nhìn nhau vừa mừng vừa lo. Bà xã tôi cứ hít ngắm rồi lại vuốt. Tôi thì đau đầu sờ mó nhưng hoàn toàn bất lực không có cách nào. Nhìn cái hàng khóa số trước mặt mà cảm thấy bất lực. Thôi để mai anh tìm thợ thuê họ mở ra xem như thế nào. Chứ bây giờ mà phá cái này ra thì phí lắm. Bây giờ muộn rồi, mình đi ngủ thôi. Tôi nói với vợ mình, cô ấy gật đầu, sau đó cả hai tắt đèn đi ngủ. Chẳng biết có phải do tôi quá hy vọng và đặt niềm tin vào đó quá không, vào việc bên trong chiếc vali có vàng hay là tiền, mà cả đêm hôm đó tôi không sao ngủ được, cứ chằn chọc. Nhìn sang phía vợ thì cô ấy đã ngủ say từ lúc nào. Bà đứa con của tôi thì vẫn còn nằm lăn lông lốc, phát ra tiếng ấy đều đều. Cho đến tận sáng chợt tôi cảm thấy lạnh đến mức giống như là mình đang chui vào hầm băng vậy. Mặc dù đang nằm ở trong chăn, ở phía trước ngực mình giống như có ai đó đang thò bàn tay vào ôm lấy. Lạnh đến mức phát run lên, tôi giật mình tỉnh lại, nhưng hoàn toàn chẳng có thấy gì cả. Không dám phát ra tiếng động, sợ làm cho vợ con thức giấc, tôi lại nằm xuống. Nhìn ra bên ngoài, ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào qua khe cửa gỗ của căn phòng trọ, độ hơn chục mét vuông. Tuy không đến mức quá sáng thì nhưng cũng khiến cho tôi thấy rõ ràng mọi thứ. Cố ép mình vào giấc ngủ thêm một lần nữa, tôi lại mê man, cũng chẳng rõ mình là mê hay là tỉnh. Mọi thứ ở hiện tại và giấc mơ nó cứ đan xen hỗn độn vào nhau, vô cùng khó giải thích. Ba ơi, cảm ơn ba đã đưa con về nhà. Nhà mình có ba có mẹ, có các anh các chị, con vui lắm. Giọng nói của một đứa trẻ con lại vang lên bên tai. Nghe nó nói mà cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Chính là giọng của đứa bé lúc tôi nhìn thấy ở cái cột đèn. Nhưng đứa bé này là ai? Tại sao nó lại bảo là tôi đưa nó về nhà là như thế nào? Tôi có phải là người đẻ ra nó đâu mà nó lại gọi tôi là bố là mẹ? Một hình ảnh đứa bé rất là dễ thương, bé xíu, gương mặt hồng hào đang nhìn tôi chằm chằm. Sau đó nó nhảy vào trong lòng của tôi, muốn ôm lấy tôi. Con là ai? Bác nhớ là chúng ta chưa từng gặp nhau, sao con cứ gọi ta là bố vậy? Bà chính là ba của con, vì ba mang con về, từ giờ con sẽ là con của ba mẹ. Đứa bé vừa nói vừa nhún nhảy điệu bộ vô cùng vui mừng. Mà kể ra cũng rất lạ, nhìn nó mới chỉ tầm vài tháng tuổi mà đã có thể nói chuyện, vừa nhanh nhẹn đến mức khó có thể tin nổi. Điều này làm cho tôi cũng chẳng thể hiểu được. Ba mẹ yên tâm, con là con của ba mẹ, con sẽ giúp ba mẹ. Chúng ta là người nhà mà. Mai bố sẽ gặp được con đấy. Nhưng bố mẹ phải đối xử tốt với con, không đừng bỏ rơi con thì con mới giúp được cho bố mẹ. Giọng nói thì thào bên tai của tôi, sau đó thì ôm chầm lấy tay của tôi. Cả người của nó lạnh toát. Ôm nó mà tôi có cảm giác lạnh đến phát run. Đứa bé bảo mai là sẽ gặp được nó là như thế nào, nó sẽ giúp tôi. Lúc này ở đứa bé này toát ra một vẻ gì đó ma mị và hoang đường. Tôi cứ như vậy ôm nó mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, vợ tôi dậy sớm đưa bọn trẻ đi học. Buổi cuối cùng của năm, vì là giáp Tết cho nên ai nấy dường như đều vội vàng, không khí có phần gấp rút hơn. Năm nay vợ chồng của tôi dự định về quê ngoại ăn Tết. Vì vừa năm trước thì ăn Tết bên nhà nội, vì hai vợ chồng quê đều xa. Tôi thì ở Bắc Giang, còn vợ tôi thì ở tận Thái Bình. Ngẫm nghĩ nhiều lúc cũng cảm thấy buồn. Mỗi lần về quê mọi người cứ hỏi làm ăn thế nào, tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Chả lẽ là bảo là làm thì bình thường thôi, Còn ăn thì bất chấp tất cả chắc. Đành ầm ừ lúc này cho qua. Sau một lúc sau thì vợ tôi về, cô ấy lúc này liền hỏi: anh ơi, hôm qua anh đi làm được bao nhiêu tiền vậy? Đưa cho em tiền để em sắm ít đồ. Anh nay có đi làm không? Đi làm một tí nữa anh khóa cửa phòng lại nhé. Tôi đáp lại qua loa, sau đó định lấy ví tiền đưa cho vợ nộp chỉ tiêu, đút lợn giống như mọi hôm, thì giật mình không biết tờ 500 ngàn ngày hôm qua, cậu gái kia đưa cho đầu liền ngạc nhiên hỏi vợ: em lấy tiền trong ví của anh rồi hả? Tiền nào anh bị hâm à? Từ hôm qua anh về em đã đụng vào ví của anh đâu. Nghe thấy như vậy thì tôi liền sững người, tìm kỹ lại một lần nữa, chẳng thấy tờ tiền cô gái hôm qua đưa cho đâu. Việc này đúng thật là quá điên rồ. Tôi liền mở ví ra kiểm tra lại một lần nữa, mở bung tất cả các ngăn ra nhưng hoàn toàn không thể thấy tờ 500 ngàn kia đâu. Rõ ràng lúc cô ấy đưa tôi đã nhét vào ví cẩn thận và đút luôn vào cái túi đeo chéo trước ngực xong rồi phi về nhà luôn cơ mà. Cái gì đây? Và tôi chỉ tay vào một tờ giấy màu xanh được gấp gọn gàng, nằm lẫn trong đống tiền lẻ hỏi. Mở ra xem thì giật mình bởi nó chính là một tờ tiền âm phủ có mệnh giá 500 ngàn. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Sao trong ví của anh lại có tờ tiền âm phủ 500 ngàn bằng đúng với số tiền cô gái kia đưa là như thế nào? Tôi liền run rẩy mở tiền âm phủ này ra. Trong đầu không khỏi nghĩ về những chuyện kỳ quái và đứa bé kỳ lạ kia. Giữa họ có mối liên quan gì đến nhau hay không? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra ở trong đầu khiến tâm trí của tôi hỗn loạn. Bây giờ thì chính thức là đã sợ, bởi vì không hiểu những chuyện này là như thế nào. Thấy tôi như vậy thì vợ tôi lúc này liền an ủi: anh bình tĩnh đi, có chuyện gì mà mặt anh tái nhợt lên như vậy chứ? Ngồi xuống rồi kể cho anh nghe tất cả những gì anh gặp phải cho em nghe xem nào. Tôi nhìn thật kỹ tờ tiền âm phủ kia, có cảm giác như nó có liên quan gì đến chiếc vali, cho nên không lấy làm tức giận mà xé nát nó. Sau đó nhìn vợ mình rồi chậm chậm nói: hôm qua anh chạy được hơn 600 ngàn, ngồi cả ngày cho nên là vêu móm ra có được hơn 100. Mà thế quái là lúc tối có một cô gái rất kỳ lạ, giọng nói của miền Trung, thuê anh chở ra sân bay Nội Bài. Tôi còn kể hết tất cả những gì mình gặp, không bỏ sót một chi tiết nào, kể cả thái độ của cô gái kia, chiếc vali và kể cả đứa bé kỳ lạ kia nữa. Thậm chí cả việc đêm qua nằm mơ thấy một đứa bé rất kháu khỉnh, nó nằm ôm tôi ngủ và nói chuyện với tôi nữa. Vợ tôi lắng nghe chăm chú, sau đó thì lẩm bẩm nói: kỳ quái thật chứ, lẽ nào là anh gặp ma? Tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, bởi trước kia tôi không tin, nhưng mà qua sự việc lần này, thế giới quan chồng tôi về những vấn đề tâm linh bây giờ đã khác. Em, nếu như mà đứa bé kia bảo là hôm nay chúng ta sẽ gặp nó là như thế nào? Còn chiếc vali kia nữa chứ? Hay là mình cứ phá ra, bây giờ mà gọi thợ vào chẳng may có tiền thật thì cũng dở, biết giải thích thế nào chứ? Và tôi nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy cũng trở nên hoang mang. Chưa bao giờ vợ tôi lại lâm vào một tình trạng như vậy. Kể cả lúc biết tin tôi làm ăn thua lỗ, phải bán nhà trả nợ, cô ấy cũng không hề oán trách đến một lời. Điều này cũng chính là việc khiến cho tôi nể phục và trân trọng cô ấy. Cúi đầu xuống gầm giường, tôi lôi chiếc vali ra. Tôi quan sát thật kỹ, nó chẳng khác gì một chiếc vali bình thường. Có điều là nhìn nó rất đẹp, không quá to và cầm kềnh. Lại có khóa số cho nên càng làm cho tôi tò mò muốn mở nó ra ngay lập tức, kiểm tra bên trong nó là cái gì. Bất chợt thì tôi để ý vào dòng chữ đừng viết bằng tay ở trên tờ tiền âm phủ kia. Nó cũng màu với màu nền cho nên là ban nãy tôi không có để ý. Thế nào rồi mà tôi thấy có mấy dòng chữ kỳ lạ, 134953. Mà mã của cái khóa và lì số cũng là loại 6 số. Tôi liền thử xoay cái mã này theo mấy chữ trên tờ tiền. Thật bất ngờ nó được mở ra thật. Điều này làm cho vợ của tôi cùng trợn tròn mắt, chẳng hiểu kiểu gì. Nhưng mà sự kinh hoàng mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì là bên trong vali kia có một thứ mà cho đến bây giờ đang gõ những dòng chữ này. Mỗi khi tôi nhớ lại còn đều cảm thấy ám ảnh. Thật là không thể hiểu được trên đời này lại có người có thể làm ra việc táng tận lương tâm đến như vậy. Anh làm thế nào để mở được nó ra vậy? Đây, dòng chữ số này, anh nghĩ hẳn ắt là có liên quan. Tôi chỉ vào dòng chữ số 134953 ở trên đó. Mở ra đi anh. Hai vợ chồng của tôi vui mừng mở ra, thề với các bạn cảm giác hồi hộp còn hơn cả việc các bạn đánh lô đề rồi ngồi xem kết quả trực tiếp vậy. Nó rất là kích thích. Tôi còn nói đùa một câu với vợ. Nếu bên trong này là một vali tiền thật, anh hứa sẽ mua lại nhà cửa cho em và con đỡ khổ. Chẳng phải là chịu cảnh đi ở nhà thuê như thế này nữa. Anh cũng sẽ bỏ nghề chạy xe ôm kiếm công việc khác nhàn hạ hơn. Anh mở ra đi xem nào. Nói trước bước không có qua đâu. Về lại biết đâu nó lại là cái gì thì sao? Vợ tôi mỉm cười nhìn tôi. Tôi khẽ rón rén từ từ chạm tay vào chiếc vali. Lúc này tôi cảm nhận được tim của mình đang đập rất nhanh. Thế với các bạn là cảm giác hồi hộp mang theo hy vọng rất lớn lao. Khi chiếc vali được mở bung ra, bên trong đó có một cái túi ni lông màu đen, tôi liền sờ tay vào. Một cảm giác mềm mềm nhũn nhũn khiến tôi sờn hết cả da gà. Hé mắt nhìn vào tiếp một thứ mà cho đến bây giờ, vợ chồng của tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới. Nó là một xác hài nhi. Vợ tôi nhìn thấy vậy thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Có lẽ do quá hồi hộp cộng với việc mình phải nhìn thấy thứ không nên nhìn, làm cho cô ấy sợ quá đâm ra sốc rồi ngất đi. Tôi dù sao thì cũng là đàn ông, lại thêm khá cứng rắn cho nên ban đầu có vẻ hơi hoảng, nhưng chẳng hiểu sao lại cực kỳ bình tĩnh. Xác chết của hành nhi này hoàn toàn giống với đứa bé đêm qua tôi đã gặp. Việc này đúng thật là kỳ quái. Lẽ nào việc mà tiếng hồn ma của đứa bé này theo tôi là có thật? Trong đầu của tôi lại văng vẳng lên câu nói trong giấc mơ đêm qua. Ba ơi, cảm ơn ba đã đưa con về nhà. Nhà mình có ba có mẹ, có anh có chị, con vui lắm. Ba chính là ba của con. Vì ba mang con về, từ giờ con sẽ là con của ba mẹ. Tôi khóc như mưa, chẳng hiểu sao mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau thương phẫn nộ đến như vậy. Tại sao con người ta lại có thể độc ác và tàn nhẫn đến mức độ ngay với cả đứa con của chính mình? Hay trong câu chuyện này còn uẩn khúc gì khác? Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể ngụy biện cho hành động cực kỳ dã man như vậy. Đây là một con người cơ mà, tại sao? Hai mắt của tôi cảm thấy nhòa lệ, gương mặt đẫm nước mắt. Khóc thật sự chứ không phải là không, bởi vì có sinh con mới thấu lòng cha mẹ. Tôi lại là bố của ba đứa con. Tôi rất hiểu cái cảm giác khi con cái của mình trái gió trời trời, hắt hơi sổ mũi. Mình cũng đã cuống cuồng lên lo lắng. Đằng này thì thực sự cảm thấy bất nhẫn trước hoàn cảnh của em bé bị nhét trong chiếc vali này. Con ơi, ta hiểu rồi. Ba xin lỗi con. Con đã có duyên với ba mẹ và theo ba về đến tận đây. Ba sẽ chôn cất con tử tế, không để cho con phải chịu cảnh không nhà không cửa. Chỉ xin con phù hộ độ trì, giúp đỡ cho công việc của ba mẹ thuận lợi hanh thông. Từ khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, chẳng hiểu sao mà trong lòng của mình như đứt từng khúc ruột. Cảm giác đau đớn đến tận tâm can, giống như đứa bé này chính là thân nhân ruột thịt, là con đẻ của mình vậy. Ngay lập tức tôi khóa chiếc vali lại, sau đó thì dùng dầu gió bôi vào người vợ, xây huyệt nhân trung. Một lúc vợ tôi tỉnh dậy, cô ấy không giấu được vẻ hoảng sợ ôm chầm lấy tôi cứ như vậy khóc như mưa. Cái cảm giác này khiến tôi rất đau lòng. Người ta mong muốn đẻ được đứa con nuôi trả được, tại sao lại có người ác với anh nhỉ? Em bé này đáng thương quá, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, để anh gọi điện báo công an, dù sao đây cũng là một mạng người. Tôi nhìn vợ của mình, trong mắt cô ấy không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, tôi cũng hoang mang. Nhưng không sao cả, cứ sống tốt đi, phần số sẽ an bài. Xưa nay ông trời luôn công bằng, lấy của người ta cái này sẽ trao cho con người ta cái khác, chẳng bao giờ chuyện đường sống của ai. Chỉ một lát sau, trong xóm của tôi ồn ào cả lên vì biết chuyện. Thế nhưng mấy anh công an khu vực thì khuyên mang xác em bé đi chôn cất hoặc mang đi hỏa táng. Có lẽ những việc tìm thấy xác thai nhi mang đi chôn các anh đã gặp nhiều rồi, cho nên coi đó là chuyện thường. Nhưng xác thai nhi thì lấy đâu ra giấy chứng tờ như người bình thường mà đem đi hỏa táng? Cái tốt nhất là mang về quê chôn cất. Vợ chồng tôi đành như vậy chứ chẳng biết phải làm sao. Thế cùng vợ gác lại mọi chuyện, mang xác hài nhi này về quê chôn cất đàng hoàng tử tế, coi như người thân trong gia đình mình. Tuy rằng không làm đám ma dùng bang lên bởi vì sợ mang tiếng, nhưng cũng không để cho linh hồn cháu bé này phải chịu cảnh hương lạnh khói tàn. Ngay trong đêm đó, hai vợ chồng tôi cùng nằm mơ thấy em bé mang một gương mặt thuần khiết thánh thiện vô cùng, đang nhìn vợ chồng tôi bằng một ánh mắt vô cùng biết ơn, mà em bé này với tôi hết sức quen thuộc. Cảm ơn ba mẹ đã giúp con sinh nhà cho con biết ơn cha mẹ nhiều lắm, con sẽ phù hộ cho gia đình mình được may mắn. Cũng xin ba mẹ đừng trách mẹ con, bởi vì mẹ đã bỏ rơi con một lần. Người mà mấy hôm trước bố chở đi chính là mẹ con. Mẹ con cũng vì hoàn cảnh nên phải làm vậy. Kẻ đáng hận nhất chính là bố đẻ và gia đình đằng nội nhà con. Họ không nhận con trước khi con được sinh ra. Mẹ con vì quá đau buồn cho nên hóa điên. Con vì dây dầu quấn cổ không có ai đỡ cho nên chết trước khi được sinh ra. Mẹ con thấy vậy cho nên đặt con vào vali. Con không trách mẹ con đâu, vì mẹ con cũng đã chết rồi. Nhưng bố mẹ đừng sợ, con sẽ cố gắng hết sức mình giúp bố mẹ cùng các anh chị, có gì con lại báo mộng cho. Tôi giật mình tỉnh dậy, vợ tôi cũng vậy, cả hai nhìn nhau không biết nói gì, trong mắt đều hiện lên một vẻ không thể tin được. Còn tôi thì đã hoàn toàn tin tưởng vào việc có tồn tại những linh hồn trên cõi đời này, chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Hơn một năm sau, đúng như lời của bà thầy bói kia nói và lời của Hải Nhi kia, tôi không còn làm xe ôm nữa mà bắt đầu làm lại mảng xây dựng. Mọi thứ đều hết sức suôn sẻ và thuận lợi. Tôi mua được nhà, mua xe và tôi cũng tìm kiếm được công việc khác, chẳng còn phải làm tạp vụ nữa. Tôi lấy ngày nhặt được chiếc vali làm ngày giỗ của cháu, và chồng tôi cũng đặt tên cho cháu là An Nhiên, bởi vì cũng muốn cho cháu chẳng phải lo lắng hay suy nghĩ gì. Đừng có nghĩ trẻ con không biết gì cả, thật ra chúng biết hết đấy. Có điều là cách mà ta xử lý như thế nào mà thôi, để chúng giận dỗi sẽ quấy phá chọc ghẹo. Suy cho cùng, trên đời này vẫn còn nhiều thứ khó lý giải, nhưng dù có giải thích thế nào cũng chẳng ngoài quy luật nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo mầm thì tổ hoa. Nhưng để gieo được quả thiện tạo phúc lành thì cũng cần phải có duyên mới làm được. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra với bản thân tôi. Có thể các bạn không tin cũng không sao, vì các bạn không phải là tôi. Nhưng hãy nhớ, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hãy sống tốt đi, phận số khắc sẽ an bài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.